Dạ chào cô, chào cả nhà. Dạ mình đến lễ Phật mình học. Xin mời cô Nhung ạ. Dạ. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadhemi Soa kha to phagavata dhammo dhammang namassami Subhati panno phagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Namo tassa phagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa phagavato Arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa phagavato. Dạ, xin mời chung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về tâm tham số 1 á. Anh Kiên mở giùm em cái mà tí biết tất cả. Dạ, mình vào tí biết tất cả. Dạ, đúng rồi. Mình có thể là mình đọc hai tài liệu. Một cái là đọc thẳng trên máy, hai đó là mình in ra thành sách để mình học á. Như vậy á, là bây giờ mình sẽ vô cái mục số 6 là Paticca Samuppada. Dạ rồi, thì bây giờ mình không phải là mình đang học ở tạng kinh mà mình học ở cái tạng thắng pháp á, phân tích theo vi diệu pháp á. Như vậy là ở cái đoạn 243. Dạ, thì cái đoạn 243 trước đó tiêu đề là gì? Atithamma Pajaniyam. Rồi khi mà phân tích theo cái thắng pháp á, thì cái mục số 1 mình sẽ thấy là Paccaya, Chatukang, Chattu là 4. Như vậy là tứ phần duyên. Như vậy sẽ có cái đoạn là 243, mình sẽ thấy có được bốn cái vòng tròn, bốn cái gọi là duyên khởi. Bốn cái duyên khởi này sẽ đưa vào cái tâm tham số 1 để mà mình tính, chẳng qua là lấy từ trong tâm tham số 1 mình rút ra để mà mình tính cái duyên khởi á. Thì mình sẽ thao tác với em nha, cả nhà cùng thao tác với con. Anh Kim copy đi. Dạ, copy cái đoạn 243, mình sẽ ngắt văn bản để cho nó hiển lộ ra. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt văn bản nha. Avijja Paccaya Sankharo, ngắt Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Vinyana Paccaya Namang, Nama Paccaya Chathayatanang, Chathayatana Paccayo Paso, Pasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccayo Pavo, Phá hóa bát chá gia trà tí, trà tí bát chá gia cha ra má ra năng. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào bảng nha. Dạ. Là cái duyên khởi thứ nhất. Lúc này là đang tính cho cái chúng sanh gọi là tứ quẩn và ngũ quẩn, mà mình chỉ xét về cái mặt gọi là danh pháp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vòng tròn thứ hai. Dạ đúng rồi đó, cái câu đó đều tất cả đều là giống nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vòng tròn thứ hai. Rồi lúc này cả nhà cùng ngắt văn bản với con ha. Văn bản là văn bản thô, mình phải làm cho nó sáng ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngắt Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Namang, Nama Paccaya Phasso, Phasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadana, Upadana Paccaya Phava, Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang. Rồi mình được cái thứ hai, duyên khởi thứ hai, rồi mình sẽ qua cái duyên khởi thứ ba. Hôm trước cô Nhung có thắc mắc với con đó là tại sao có bốn cái vòng tròn này, thì bây giờ á nó chỉ là cái mẫu đề thôi, nó chưa có hiển lộ cái chi pháp, nhưng mà khi mình đưa vào cái tâm tham thứ nhất á, nó sẽ hiển lộ cái chi pháp cho mình. Thì bây giờ mình cứ ngắt văn bản để mình thấy cho nó khác nhau và nó giống nhau như thế nào, rồi lúc đó mình mới tính. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt tiếp. Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Nama Rupang, Nama Rupa Paccaya Chattha Yatanang, Chattha Yatana Paccaya Phaso, Phasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Phavo, Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang. Như vậy là mình được cái vòng tròn thứ ba, cái duyên khởi thứ ba, rồi tới cái duyên khởi thứ tư. Nó có cái lý, nó có cái chi pháp, nên lúc đó bậc sự đạo sư mới chia ra thành là bốn á, chứ không phải khơi là ngài chia ra thành bốn đâu. Avijja Paccaya Sankharo, dạ đúng rồi đó nha. Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Nama Rupang, Nama Paccaya Paccaya Salayatanang, Chattha Yatana Paccaya Phaso, Phasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upada Na Paccaya Phavo, Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang. Dạ rồi, như vậy là gọi là tứ phần duyên khởi. Rồi mình mới nhìn vô, mình so sánh, nhìn vô cái mặt văn bản này mình sẽ so sánh. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ cả nhà nhìn á, nếu mà đi hàng ngang tất cả đều là vô minh duyên hành, rồi sau đó hành duyên thức nó đều giống nhau. Bây giờ mình lấy ngay cái chỗ mà mắt xích Vedana đi, mình sổ ngang qua. Dạ sổ ngang qua thì cả nhà nếu mà xét vô cái mặt văn bản thì cả nhà thấy ví dụ như tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, hay là tứ phần duyên khởi á, khi mà lập cái văn bản đầu tiên á thì những cái sau nó giống, là ưa sẽ là chấm chấm trùng, là ưa lấy cái mặt văn bản phía sau này nó sẽ giống nhau vậy. Nhưng mà mình để ý phía trên, phía trên á thì ngay cái chỗ dòng duyên khởi đầu tiên á, cả nhà để ý nè, cả nhà để ý á, là ở cái mắt xích số 3 đó, Vijnana Paccaya Namang. Rồi phanh tròn cái đó. Rồi qua cái duyên khởi thứ hai á là cũng là Vijnana Paccaya Namang. Nhưng mà qua cái duyên khởi thứ ba đó thì gọi là Vijnana Paccaya Nama Rupang. Rồi dòng duyên khởi thứ tư á là Vijnana Paccaya Nama Rupang. Như vậy á, cái vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4 á, nó có là danh sắc, danh sắc. À, mình để ý chỗ đó ha. Dạ. Rồi bây giờ mình coi cái mắt xích số 4 ở vòng tròn số 1. Nama Paccaya Chattha Yatanang. Dạ. Nama Paccaya Chattha Yatanang. Thì lúc này mình dịch ra là gì? Danh duyên cho lục nhập, mà cái chữ lục nhập này lúc này đang ám chỉ cho là đệ đệ đệ đệ đệ đệ, đệ lục lục nhập, mình gọi là xúc thứ sáu, hay được gọi là ý nhập đó. Dạ. Rồi qua cái vòng tròn số 2 á, thì ở cái mắt xích số 3 á, thì là thức duyên cho danh, rồi danh nó duyên cho xúc luôn à, nên nó không cần phải duyên lại cho ý nhập. rồi mình mới coi cái vòng tròn số 3 đó, ở cái mắt xích số 4 á, mắt xích số 4 á là Nama-rupa-paccaya-cittha-yatana, thì mình để ý ngay chỗ này: danh sắc duyên cho lục nhập, danh sắc duyên lục nhập, ngay chỗ đó anh kia có thể bắn xuống ghi không? Danh sắc duyên lục nhập, dạ chỗ trống mình cứ ghi là danh sắc duyên lục nhập, danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập này lúc này là đang ám chỉ cho nhập thứ sáu á, dạ lúc này đang ám chỉ cho là nhập thứ sáu. Vậy rồi cái vòng tròn số 4 á là Nama-rupa-paccaya-sala-yatana, thì lúc này á, dịch là gì? Vòng tròn số 4 nha, mắt xích số 4 á là danh sắc duyên cho lục nhập nội, cũng là duyên cho lục nhập nhưng mà lúc này là gọi là lục nhập nội, lục nhập nội. Như vậy lục nhập nội lúc này á là có là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thêm cái nữa là ý nhập, mình gọi là lục nhập nội. Dạ năm thứ sắc thần kinh, năm cái thứ sắc thần kinh, năm cái thứ sắc thần kinh, thêm cái là ý nhập nữa. Rồi á mình mới coi cái vòng tròn số 4 này luôn á, duyên khởi số 4 này luôn á, ở cái mắt xích gọi là số 5 mình sẽ thấy là chất tha dắt ta ná bách cháy gia phá sô, thì á chất tha dắt ta ná bách cháy gia phá sô này á chính là ý nhập, ý nhập trợ cho xúc. Là hôm hôm trước cô Nhung thắc mắc với con cái vấn đề này đúng không cô, tại sao có bốn này đúng không Đúng. alo, dạ Dạ đúng không dạ đúng cô, rồi ạ. Dạ. dạ. Nhưng mà lúc này á là mình nhìn lên mình thấy cái mặt văn bản Pali, cái từ ngữ nó có sự khác nhau như vậy, chưa có hiển lộ chi pháp đâu, đưa nó vào cái tâm tham số 1 lúc đó mới hiển lộ cái chi pháp. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ qua cái vấn đề là mặt văn bản, mà mình lấy cái mẫu đề này nè, mình đẩy vô cái tâm tham số 1 nhưng mà mình đi ở cái vòng tròn số 2 nha, tại vì vòng tròn số 1 mình đi rồi nên vòng tròn số 2 con lướt qua. Thì bây giờ cả nhà nhìn vô cái mẫu đề trước, dòng dòng số 2 nha: Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Namang, Nama Paccaya Phasso, Phasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Phavo, Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái này ở đâu? Mình sẽ nhìn vào đoạn nào? Cái đoạn 250. Dạ. Bali nha, kiếm kiếm Bali nha. Em đang đi Bali chứ em không đi cái Việt. Tại vì cái dịch Việt lúc này á là các ngày dịch thuật á, mà cái dòng tròn duyên khởi mà lúc đó mình đang bị ngoái cái đầu lại mình nhìn. Dạ, học duyên khởi nó lẽ theo cái dòng chiều kim đồng hồ thì cái đầu của mình suy nghĩ tính toán rất là suông. Nhưng mà này lúc này các ngài quá chú trọng vấn đề văn phạm cú pháp á, nên lúc đó cái duyên khởi mình lúc này á, mình cứ ngoái cái đầu lại, ngoái cái đầu lại nó rất là khó cho mình. Nên em đi có văn bản Pali ở cái đoạn 250. Rồi bây giờ ở cái đoạn 250 này á, cả nhà cùng với con ha. Rồi con sẽ, đúng rồi, đoạn 250. Tất niên samaye, rồi lúc này mình ngắt đi. Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Namang, Nama Paccaya Phasso, Phasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Phavo. Dạ đúng rồi đó. Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Mararanang. Rồi bây giờ á, ở đây là cái đoạn 250. Rồi cô Nhung nhìn vào cái đoạn 250 nè, cô Nhung dịch ra tiếng Việt giùm con ha. Avijja Vô minh duyên cho hành Dạ đúng, dịch tiếp sangha, đi cô. Không không cần đọc Pali được cô, đọc tiếng Việt để cho mình bắt. hành duyên cho thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho già, già duyên cho hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già và chết. Dạ rồi, anh Kiên dán qua bảng đi. Dạ rồi, dán đó đi dán xuống tay trái đi anh. Dạ, để mình còn chống bảng mình làm việc với anh. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ghi cái khẩu quyết ha. Tâm tham số 1. Dạ, ở trên cái tiêu đề anh, tâm tham. Dùng viết viết đi anh, cho nó nhanh, chứ đừng đánh máy. Tâm tham số 1. Rồi, cái khẩu quyết là gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô chợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô chợ. Rồi lúc đó mình vẽ vòng tròn ra, chia thành tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức. Dạ, không, cái vòng tròn đó nên nằm ở phía bên góc trái nhanh, và đẩy nó trống trống em dễ làm gì. Dạ đúng, chỗ ngay tâm tham số 1 á, anh vẽ vòng tròn, đúng rồi. Rồi, bây giờ sẽ là thọ tưởng là tưởng quẩn, thức là thức quẩn, hành. Dạ, hành. Thì lúc này hành mình sẽ liệt kê ra là có 17 hành, như vậy là có là cái gì? Giống như cái bảng nêu, vậy nên có 52 tâm sở, mình liệt kê ra xúc, tư, nhất hành, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô úy, phóng dật, tham, tà kiến. Dạ rồi, như vậy là xong. Thì lúc này á, mình nhìn vô cái mặt văn bản Pali á, Avijja Paccaya Sankharo á, thì Avijja Paccaya Sankharo thì lúc này là si, nó duyên cho tư. Si duyên cho tư. Rồi tư á, nó duyên cho sức, là một phần tư góc bánh đó. Là cái tâm tham số 1 đó, mình tán ra thành là 4, nhưng mà mình chỉ lấy cái thức quẩn thôi, đó gọi là Vinh Nha Năng đó. Rồi thức quẩn này á, thức nó duyên cho thọ tưởng và hành, thức duyên cho thọ tưởng và hành, thọ tưởng và hành. Lúc này thọ là thọ hỷ, tưởng là tưởng quẩn, hành nó sẽ có là xúc, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô úy, phóng dật, tham, tà kiến. Rồi lúc này á, nam áp bát chế gia phá xô thì thọ tưởng hành nó duyên lại lại cho cái sở hữu xúc là phá xô. Rồi xúc á, nó duyên lại cho thọ, xúc nó duyên lại cho thọ, mà nó phải là duyên cho thọ hỷ à. Thọ lúc này phải hiểu cái ti rằng là thọ, nhưng mà mình phải biết đó là thọ, là thọ hỷ. Chứ không thì bây giờ là thọ xả hay thọ u được. Rồi thọ hỷ nó mới duyên cho sở hữu tham, là thọ duyên cho ái, là sở hữu tham đó. Rồi sở hữu tham á, nó mới duyên cho cái sở hữu tà kiến, tanha paccaya upada năng. Thì sở hữu tham nó duyên cho sở hữu tà kiến. Mà lúc này tà kiến có ba, kiến, mình lấy là dục thủ, kiến thủ, kiến thủ giới cấm thủ, ngã chấp thủ, kiến thủ giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Rồi thủ nó duyên cho thọ tưởng hành thức, upadana paccaya phá vô, là ba thủ nó duyên cho tứ quẩn đó, gọi là thọ tưởng hành thức á. Rồi cái có ra là thọ tưởng hành thức này nó có sanh rồi nó có trụ rồi nó có diệt. Pha hòa bát chay già trà tí bát chay già trà ra ma na na. Dạ cô Nhung kịp vấn đề này không cô? Đã kịp ạ. Dạ kịp ha. Dạ rồi, nếu mà cô Nhung kịp á thì bây giờ mình sẽ nhìn vô cái mặt văn bản Pali ở cái đoạn 250 và 251. Dạ rồi, bây giờ nhìn đón ý ha. Đoạn 251 á là cả nhà thấy á, là Tathagatama Abhicca lúc này chính là đang nói đến sở hữu si đó. Dạ. Sở hữu si đó, đúng. Rồi bây giờ mình mới nhìn phía dưới nè. Tathagatamo avijja paccaya sankharo si, nó duyên cho sở hữu tư là sankharo á. Dạ. Mà sau với chấm hỏi á, nó chính là đang định nghĩa về cái sở hữu tư. Dạ. Rồi tiếp theo đó đó là Tathagatamang sankhara paccaya vijnanang năng, thì sở hữu tư nó duyên cho thức vijnanang năng là thức. Thì sau với chấm hỏi là đang định nghĩa về cái là thức á. Dạ. Là đang nói lên chi pháp. Dạ. Rồi Tathagatamang vijnanat paccaya namang, thì thức nó duyên cho là thọ tưởng và hành. Dạ. Tuy rằng như là hành như vậy mà mình phải biết đếm ra là 17 tâm sở gì cô Nhung? Sankhara paccayo, Sankhara sankho. Dạ, đó là hành uẩn là 17 tâm sở còn lại sau khi trừ thọ và tưởng ạ. Dạ là có phải là bên vòng tròn nãy con tính ra vấn đề hành không, xúc Dạ phải. tư nhất hành mạn quyền tác ý đúng không, vân vân Dạ. cho đến cái tà kiến. À, phải hiểu như vậy đó nha. Dạ tại vì nếu mà mình qua cái duyên khởi mà của cái tâm mà số 2 á thì lúc này hành nếu mà có mình buồn ngủ giá dự thì đưa hôn trầm thị miên vào, nhưng mà tại vì cái này đó là vô trợ nên không có đưa hôn trầm thị miên vào nên mình không có tính được cái hôn trầm thị miên ở chỗ hành này cô ha. Dạ, Kịp ha. đúng. Dạ. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo đó. Nama paccaya phasso hô tí. Nama là danh, danh nó duyên cho xúc. Danh nó duyên cho xúc. Là cả nhà lấy được chi pháp này không? Con Nhung lấy được chi pháp không? Dạ được. Con Nhung lấy giùm con. Dạ. Danh là thọ tưởng hành, duyên cho xúc là tâm sở xúc. Dạ đúng, tâm sở Thọ xúc uẩn, tưởng uẩn, hành ở uẩn. một cô Nhung cho con hỏi danh duyên cho xúc này là xúc của là 120 xúc đúng không Xúc xúc này là xúc của tâm sở tham. cô? Đúng, dạ, tại vì xúc á nó tới là 121 nút xúc. Mà lúc đó mình trừ 120 đi, mình chỉ lấy đúng có một nút thôi, xúc thôi. Kịp ý con nói không? Kịp ý con nói Là kịp. Nhưng mà cái chỗ này phải trừ cái xúc ra phải không? Tại xúc nó đâu có tự nó duyên cho nó được, phải trừ nó ra. Dạ nếu mà cái mặt văn bản anh Kiên nhìn với em cái mặt văn bản nè, Nama Paccaya Phasso là lúc này là danh duyên cho xúc đúng không? Đúng rồi. Rồi người ta mới hỏi á, là Tathagatamang Namang thế nào là danh, thì mình mới đi định nghĩa ra trừ ra xúc thì thọ tưởng hành thức nó chính nó là danh. Dạ nhìn vô cái mặt văn bản Pali tự nhiên nó sáng ra. Dạ nhưng mà theo trên cái bảng nêu á 52 tâm sở á, thì có sở hữu xúc tuy gần như là một, nhưng mà nếu mà mình bôi đi cái sở hữu xúc bên tâm sở đó nó sẽ nhảy qua 121 nút, nhưng mà lúc đó mình chỉ lấy sở hữu xúc ngay với tâm tham số 1 thôi, hiểu Hiểu. Đúng. không? Dạ. Dạ rồi bây giờ xuống tới dưới Tathagatamo Namah Paccaya Phasso, cô Nhung lấy chi pháp giùm con. Dạ. Và cái này là danh sắc mà duyên cho xúc thì danh ở Không, đây là danh là cô. danh danh duyên cho xúc thì danh ở đây là thọ tưởng hành duyên cho xúc, xúc đây là tâm sở xúc trong tâm tham thứ nhất. Dạ đúng. Là lúc đó sau với cái mà hỏi là đang đi định nghĩa cái sở hữu xúc đó cô. Dạ. Dạ đúng không? Anh Kiên thấy đúng không? Dạ, xúc là sự đụng chạm, sự dạ. Dạ đúng. Rồi mình nhìn cái đoạn văn bản đó luôn, tới chữ Á văn với chất tý, rồi Nam áp bách chế gia Paso, là lúc đó là danh duyên cho xúc đúng không? Duyên cho xúc đúng không anh Kiên? Dạ, Dạ, danh gấp danh duyên cho xúc. danh như xúc. Rồi mình thấy chữ mà bi lấy giá đúng không, là trùng Dạ, đúng không? Thì hồi dạ nãy cái phải. nhạc có nhớ con cho cái dòng duyên khởi số 2, cái con kêu gạch ngang chỗ thọ đó, thì xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ đó, nên thành thử các ngày để chỉ chấm chấm trùng đó đúng không? Chị nhìn qua Tại bảng vì đó đúng mấy không? cái này nó giống nhau hết nè, thành ra mấy ai không có đọc phải lặp lại Đúng, cái khúc này dạ nè. đúng, dạ đúng, nhưng mà phải biết cách điền ha, điền vào cái chỗ trống cũng là một kỹ năng nữa đó. Dạ rồi, tiếp theo đó cả nhà thấy cái chữ Tasmin đó, là mình qua cái dòng giờ tròn duyên khởi số 3. Rồi bây giờ mình sẽ coi dòng tròn duyên khởi số 3, cho em coi lại cái bản đồ bên kia ha, không không cần phải nhắc nữa đâu anh, nó giống cái dòng dòng duyên khởi số 3. Rồi bây giờ em đọc cái dòng tròn duyên khởi số 3 nè: Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Namarubang, Namarubha Paccaya Chattha Yatanang, Chattha Yatana Paccaya Paso, Pasa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Pavo, Pava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang. Dạ rồi, mình qua lại mình coi mặt văn bản coi đúng không? Rồi, con mời con Nhung đọc để mà mình liên tưởng coi nó giống mặt văn bản không? Tasnin Samaje, con mời con Nhung. Tasmin samaye avijja paccaya sankharo sankha rabaccaya vijnanang vijnana paccaya namarupang namarupa paccaya chattha yatana paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya Ubadana bách cha già pha vô pha qua bách cha già trà tí bách cha già cha ra ma ra nặng ê qua mẹ ta sa kề qua la sa đúc khát khàn đa sa sa mu đa dồ hồ ti. Đã hết. Dạ rồi, bây giờ đó là mình đang ở cái tâm tham số 1, mà mình đang ở cái vấn đề là duyên khởi số 3, dòng tròn số 3. Lúc này á là không được lấy cho chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô xứ xứ, phi tưởng vô xứ, mà lúc này chỉ lấy cho cái chúng sanh ở ở đâu, ở cái cõi ngũ quẩn. Mà lúc đó cõi ngũ quẩn là mình phải biết cách trừ, trong 31 cõi mình trừ ra bốn cái cõi vô, bốn cái cõi vô sắc và một cái cõi vô tưởng. Như vậy á, là 31 mà mình trừ 5 là còn nhiêu cô Nhung? Còn 26 cõi ngũ uẩn. Dạ nó là lúc này cái dòng tròn duyên khởi à, đang tính cái vấn đề là tâm tham nó đang sanh khởi cho cái cõi nào có, mà trong hai mươi mấy cõi mà cô Nhung mới vừa tính cho mình đó là đang tính cho cái cõi ngũ quẩn đó. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mình sẽ ngắt cái văn bản này ha, Tasmin Samaje cắt dây duyên khởi ha. Alo, dạ con trở lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt văn bản ha. Dạ qua cái mới với anh. Dạ và cái mới ha. Dạ dạ rồi, cái đó là cái mình sẽ ngắt văn bản mới ha. Dạ rồi, Avijja Paccaya Sankharo Sankhara Paccaya Vijnanang Vijnana Paccaya Namarupang Namarupa Paccaya Chattha Yatanang Chattha Yatana Paccaya Paso Pasa Paccaya Vedana Vedana Vedana Paccaya Tanha Tanha Paccaya Upadanang Upadana Paccaya Pavo Pava Paccaya Chati Chati Paccaya Charamaranang. Dạ rồi, bây giờ mình cũng phải bắt đầu, mình phải ghi á là tâm tham số 1. đừng có lấy trên nha, tại lấy trên nó là cả nhà sẽ bị lúng túng đó. Dạ, nên nó chống chống ở trên. Dạ, tâm tham số 1 gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, rồi vẽ cái vòng tròn ra, đừng có liên quan đến cái trên nha, tại vì lúc này cái mặt chi pháp chuẩn bị nó biến động khác đó, nên em muốn là vẽ cái mới đó. Rồi có là thọ hỷ, tưởng thức, tưởng thức, rồi tới là hành. Dạ, anh Kiên chịu khó, anh Kiên ghi xíu nhưng mà nó có lợi ha. Rồi sẽ có là xúc tư nhất hành. Mình có cái tặc ngộ lắm, dễ quá bỏ qua, khó quá cũng bỏ qua, rốt cuộc nó mình không có được gì hết. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, à thiếu thắng giải cần hỷ dục ha. Rồi si vô tàm vô quý phóng vật, tham cả nhà để ý á, trong 12 tâm bất thiện tất cả các tâm 12 tâm bất thiện đều là phóng vật hết. Dạ, đều là phóng vật hết. Rồi bây giờ tham tà kiến ha. Rồi như vậy á, là mình đang ở cái tâm tham số 1 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, con tán ra thành là bốn thọ tưởng hành thức. Hành nó liệt kê là xúc tư nhất hành mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, si vô tàm vô quý phóng vật, tham tà kiến. Rồi bây giờ cái vòng tròn duyên khởi này á, cái tâm này nó sanh lên nó phải nương hai đá giáo hóa thú, là phải nương sắc ý vật, à nương sắc ý vật. Như vậy lúc này dưới đây á, dưới cái danh pháp á, nó sẽ có là một cái gọi là sắc pháp. Như vậy là kéo ngang qua cho em, mình ghi là sắc pháp, không ở dưới anh, không ở dưới vòng tròn đó luôn anh Kiên, ở vòng tròn thọ tưởng hành thức anh Kiên đó, kéo ngang qua, không cho em kéo ngang qua luôn anh Kiên, có nghĩa là cái ô vuông á, kéo ngang qua tưởng hành thọ tưởng hành thức á, anh kéo ngang qua cho biết là ở dưới nó đang có là trên là danh dưới là sắc. Dạ, đúng rồi, bỏ vòng tròn nhỏ đi rồi kéo ngang qua, không ở dưới, đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Rồi kẻ cho em cái ô vuông sẽ có dưới là sắc đó, nhưng mà mình lúc này mình không biết, không phải không tính lúc này, đừng có tính sắc với vật, tại nó có nhiều sắc đó anh Kiên, mình cũng chưa biết là sắc gì, nhưng mà mình biết á, rằng là tâm tham này nó sẽ nương sắc với vật, nhưng mà danh và sắc nó sẽ đi kè. Như vậy ở vòng tròn ở trên nó sẽ là danh, ở dưới nó sẽ là sắc nha. Dạ, danh rồi ở dưới nó sẽ là sắc. Dạ, ở trên là danh pháp, ở dưới là sắc pháp ha. Dạ, rồi ở trên là danh, ở dưới là sắc ha. Rồi bây giờ con mới đi vô cái duyên khởi cả nhà ha. Vô minh duyên hành thì sở hữu si, duyên cho sở hữu tư. Sở hữu tư duyên cho thức. Thức nó duyên cho thọ tưởng hành và sắc. Dạ đúng cô Nhung, alo đúng cô Nhung. Dạ đúng ạ. Dạ rồi tới cái mắt xích tiếp theo á là danh sắc, danh sắc, danh sắc, danh sắc, danh sắc nó duyên cho lục nhập. Rồi lúc này á lục nhập nó duyên cho xúc, rồi lúc này xúc nó duyên cho thọ, thọ nó duyên cho tham, tham nó duyên cho thủ, thủ nó duyên cho hữu. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ nè, nếu mà không có chánh tạng á thì làm sao mình lấy được cái chi pháp này, nên bây giờ mình mới là phân tròn cái nào mình sẽ cần thắc mắc nè. Ngay chỗ có mắt xích thứ tư á, đặt dấu chấm hỏi, chi pháp là gì, lúc đó là chi pháp là khó đó. Dạ đúng rồi. Cái mắt xích tiếp theo á, mắt xích tiếp theo á, chi pháp là gì, chắc tha giá tá ná bách gia vô pha sô, hai dấu chấm hỏi đó. mình có những cái mắt xích phía trên đó, rất là dễ lấy chi pháp. Từ cái mà xúc duyên cho thọ, chi pháp cũng rất là dễ, chỉ có hai cái chỗ mà anh Kiên với chúng hội đó, là chi pháp là khó. Như vậy là phải căn cứ vào chánh tạng mình mới lấy được cái chi pháp. Rồi bây giờ mình sẽ qua chánh tạng mình lấy chi pháp anh ha, ở cái đoạn 251, nhìn vào chánh tạng đoạn 251. Như vậy anh Kiên, lúc này á mình nên qua cái sách đi, cái sách đó mà ngày hôm qua anh Kiên đưa lên đó, anh Kiên ở cái đoạn mà 251 này bên sách đi. Cái này chụp hình được không anh Kiên? Được, Được, dạ, chụp hình cắt giùm em cái đoạn 251 anh, xuống tới chữ tách min á, không cần lấy chữ tách min sao mới về ha. Dạ, 251 anh. Dạ đúng rồi. đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, nghe chứ, đi thôi rõ không mẹ? nghe rõ lắm, nói rõ lắm. Nhóc này nó nói rõ thiệt, Nói tao không nói rồi, nó không có đới người ta. Alo, dạ con trở lại nha. Alo, dạ con trở lại nha. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi cái mặt con bạn đó ha. Rồi đúng rồi anh. Dạ rồi, đóng mình sẽ nhìn vào mặt ba ly mình đóng ý ha, đóng cái chi pháp ha. Đoạn 251 này á, cái chữ Abhijja là sở hữu phanh tròn ghi sở hữu. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó đó là Abhijja Bát Chá Vô Sankharo, như vậy là si nó duyên cho tư. Dạ đúng rồi. Tiếp theo đó là Sankhara Bát Chá Gia Vinh Nha Năng, là tư nó duyên cho thức. Rồi Vinh Nha Ná Bát Chá Gia. Wow, từ từ nha, em xin lỗi, em đang bị lấy nhầm đoạn văn bản, nó phải là cái đoạn văn bản 253 anh Chuyên ạ. Dạ, cái này là cái mặt văn bản của cái vòng tròn số 2. Ok. Dạ, Mà nó thiếu em xin sắc. lỗi. Nó chỉ có danh à. Dạ đúng. Phải là cái mặt văn bản của cái đoạn 253. Dạ đúng. Này nó có danh sách không? Để có Rồi, danh sách. có. Dạ. Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Dạ đúng. Tại vì sao em không lấy cái bản tiếng Việt? Tại vì đọc vô bản tiếng Việt ở nhà sẽ bị rối mù đó. Dạ, bản dịch của tiếng Việt ở nhà nhìn vô rối mù đó, không lấy được chi pháp, còn nhìn vô mặt văn bản Pali á thì nó sáng lắm. Dạ đúng. Rồi bắt đầu lấy lại chi pháp dùm cho cả nhà. Abhijja là sở hữu si. Dạ, sở hữu si. Rồi Sankhara là sở hữu tư. Rồi Vinyana là là thức quẩn á, thức. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới nè. Tathagatamma Vinyana Bát Chaya Nama Rupang. Như vậy lúc này là thức duyên cho danh sắc. Rồi cả nhà thấy tự trực chữ thức không? Anh để giùm em cái chỗ mà Katama ở trước trước cái chữ mà danh sắc kia mới vừa ghi á, là mình để chữ thức duyên danh sắc đi, mình mới biết là cái đang ở cái mắt xích gọi là thức duyên cho danh sắc. Dạ, thức duyên cho danh sắc. Như vậy lúc này á, ách thí nama ách thí ru băng, mình mới đặt dấu chấm hỏi, danh là thế nào, sắc là như thế nào, thì lúc đó mình mới thấy trong mặt văn bản ghi là tathagatamma namang. Lúc đó các ngài định nghĩa là Vedana khanh thô, Sankhara Sanya khanh thô, Sankhara khanh thô. Như vậy là thọ, tưởng và hành, nó chính nó là danh. Y đăng quốc tra tí nam ăn đó. Rồi tiếp theo đó, tathagatamma rupang là sắc là như thế nào? Thì á, sắc là như thế nào á? Cả nhà thấy cái chữ Pali là Upa Chayo, cái chữ mà Upa Chayo á, cái chữ Upa Sanh Chayo là khởi, tự tích tập tích sanh tập, khởi. sanh Để ý nè, để ý, sanh khởi tích tập, con đang sử dụng cái sự gọi là sự tích tập, Upacayo, sự tích tập. Có nghĩa rằng là cô Nhung biết rằng á, là cái khi tâm tham mình sanh khởi á, khi cái tâm tham, cái nhà nhớ nè, hiện giờ á, tâm tham mình đang sanh khởi, nhưng mà trong cơ thể mình nó có những cái bọn sắc nó sanh, ví dụ như bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân nó sanh rồi sao? Nó sanh mà sanh trước trước trước đó luôn, nhưng mà nó đang còn sống còn. Nên á, một cái sợi dây sắc pháp nó sanh trước đó, nhưng mà đang kéo dài, nó đang kéo dài, nó đang sống còn tới là 51 sát na tiểu mà, nên mình gọi là sự tích tập. Cái thời điểm mà khoảng giữa đó gọi là sự tích tập của cái sợi dây sắc pháp, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ. Anh Kiên hiểu ý nói chỗ này không Kiên? Hiểu hiểu rồi, Hiểu không? Cái nhà hiểu không? tức là Dạ. để cho cái có cái tâm này á, thì phải có cái thần kinh nhãn nó xuất hiện trước đó rồi Dạ. Nó là một cái bỏ rồi nó đũa sống sao còn. le nó dạ. Bỏ đũa sao le có nghĩa rằng là như vậy nè, biết rằng là cái tâm tham mình sanh khởi, nhưng mà trên cơ thể mình á, trước đó nó đã có những cái bọn sắc đã sanh khởi, ví dụ như bọn thần kinh nhãn nó sanh khởi, bọn thần kinh nhĩ sanh khởi, bọn thần kinh tỷ sanh khởi, bọn thần kinh thiệt nó sanh khởi, bọn ý dục à, bọn sắc ý vật nó sanh khởi, kịp không? Cái nhà kịp nói chỗ này không? Đã kịp. Dạ. Nhưng mà nếu mà xét góc cạnh gọi là duyên hệ nha, nãy giờ con đang nói duyên sinh, nhưng mà giờ con nói duyên hệ nè. À, sắc pháp trước đó đã sanh, nhưng mà muốn sống còn là phải có một cái danh pháp sau đó đó, nó Học sanh sinh lên để duyên. mà nó duy trì cái sắc pháp sanh trước đó, mình gọi là duyên, gọi là hậu sanh duyên, Học sinh duyên. Tiền hiểu không? sinh. Hiểu không? Cái nhà hiểu không? Dạ hiểu. Dạ, có nghĩa là cơ thể này đang sanh, nhưng mà cái cơ thể này phải có tâm pháp để nó duy trì được cái cơ thể này. Nhưng mà mình hỏi sắc pháp này nó có từ đâu, là nó có trước đó rồi. Dạ Dạ hiểu ạ. nên dạ, nên bây giờ con mới quay trở lại thức duyên cho danh sắc. Thì cái sắc này lúc này á, là chát chát kha yát tát na xá úp bá chá vô. Mình gọi cái chữ chát chát kha yát tát na cái yatana đó, cái này gọi là cái chi pháp nó là gì? Sắc Nhẫn nhập thần kinh nhãn. nhẫn cái Dạ, ba anh Kiên thấy cái chữ sau của chữ mà nó là sắc thần kinh nhãn, mà lúc này chi pháp là sắc thần kinh nhãn, nhưng mà dịch thuật á, nó chính nó là nhãn xứ. nhẫn nhẫn sư Yatana là xứ, nhưng mà các ngài hay dùng cái chữ xứ cho cái chữ gọi là nhãn nhập, trong trường hợp này gọi là nhãn nhập, dạ đúng không cả nhà? Dạ đúng, Rồi. tại đây đang là dạ tính về lục nhập nên mình gọi là dạ nhãn nhập. nhãn nhập nếu mình dịch thực ra là chát kha giá ta ná xá u bá chá vô là nhãn nhập sanh khởi. Nhãn nhập sanh khởi, upacayo là nhãn nhập sanh khởi. Như vậy là thức nó sẽ duyên cho nhãn nhập sanh khởi, nhĩ nhập sanh khởi, tỷ nhập sanh khởi, thiệt nhập sanh khởi, thân nhập sanh khởi. Như vậy là mình đếm được là năm thứ sắc thần kinh đúng không? Rồi. Dạ, Và như vậy ngay chỗ mà cái tiêu đề của mình đó là Vinyana Paccaya Nama Rupang, thì cái chữ Rupa này anh Kiên bắn ra chi pháp cho em. Ru bá bắn ra cho em năm sắc thần kinh. Ru ru băng á, ngay chỗ chữ ru băng á, anh Kiên thấy cái chữ tiêu đề mình à, năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh. Rồi bây giờ tiếp theo sau cái mà ca giá ca gia giá tá ná xá u bách giá vô á là phẩy tới chữ văn á, thì lúc này á cả nhà thấy á, là ru băng chít tá chăng rồi chít tá hê tú căng chít tá sam mút thá năng, nó chính là sắc tâm, 15 cái thứ sắc tâm. Bây giờ 15 thứ sắc tâm, cô Nhung biết 15 thứ sắc tâm là gì không? đó là tám sắc Nhìn bất qua ly. nhìn qua cái 28 sắc pháp mà chỉ chấm bán niêu nó sẽ ra được vấn đề, rồi cô Nhung sẽ đọc cùng con đúng không? Dạ, đó là tám sắc bất ly, ba sắc kỳ dị và sắc giao giới, hai sắc biểu tri và sắc thinh. Dạ rồi, thử anh Kiên lấy giùm em 28 sắc pháp chỉ chấm 15 thứ sắc tâm rồi. Chitta Samuthana. 15 thứ sắc tâm. Chào Dạ. Cả nhà nhiều khi nghe giờ nghe không kịp, nhưng mà nghe lại từ từ, suy gẫm và tắt ý từ từ sẽ ra được vấn đề với con. 15 thứ sắc tâm. Bây giờ á, sắc nghiệp mình không tính nên thành thử ra mình đừng có lưu ý đến sắc nghiệp, mình đang tính sắc tâm mà. Vậy là 8 bất ly ha, rồi chỉ chấm 8 tám bất bất ly. ly Là đất, nước, lửa, gió. sắc khí vị và vật thực. Dạ, sắc cảnh, sắc cảnh sắc Sắc đấy. cảnh sắc, sắc hình sắc, cảnh khí, cảnh vị. Lộn rồi. Dạ, bỏ Không cái thứ không lấy hai. thinh kia. Dạ, không lấy thinh. Bỏ bỏ cái thứ Không. hai đi. Cái thứ nhất và cái thứ ba thôi. Đúng. Cái nhất, cái thứ ba, thứ bốn. Ý Và vật, vật mạng thực. quyền, vật thực, vật thực. Dạ đúng rồi, đó là tám bất ly đó. Đất, nước, lửa, gió, sắc, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực. Dạ. Dạ, Rồi, là ba tám sắc bất kỳ dị. ly. Dạ, ba cái kỳ dị. Hai sắc biểu chi. Thân biểu chi, khẩu biểu chi. Sắc giao giới và sắc cảnh thinh. Bây giờ lấy cảnh thinh này. Rồi tạm tạm hiểu vậy giùm con ha, là 15 cái thứ sắc tâm á, 15 thứ sắc tâm và đếm đủ 15 thứ mà hay có dư luôn nha, đúng không cô? Tạm 15 Đúng đúng. rồi, Đúng rồi anh ha. Dạ rồi, như vậy cái chữ mà thức duyên cho danh sắc á, thì lúc đó sắc mình lấy chi pháp là năm thứ sắc thần kinh và 15 cái thứ sắc tâm. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn mới nhìn lên cái phía bên tay trái nè, khi cái tâm tham sanh khởi thì sắc pháp nó đi kè, là anh Kiên thấy danh và sắc chỗ đó chưa, thấy danh và sắc chỗ đó chưa, sắc ở danh ở trên chưa. Rồi bây giờ mình mới đang ở cái mắt xích gọi là thức, và như vậy là tô cho em cái thức nằm đầu, tô đỏ đi, thức nằm đầu trong cái vòng tròn đó, thức nằm đầu nó tô đi, tô cho đậm thức đó đi, đó thức, thức đó đó nó sẽ duyên, nó duyên cho là thọ, tưởng và hành. Đó đúng rồi, tưởng và hành. Rồi lúc đó thức á nó duyên cho sắc, nhưng mà sắc nghiệp á thì lúc đó mình lấy năm thứ sắc thần kinh đúng không? Dạ đúng. Dạ năm thứ sắc thần kinh. Rồi cái nữa là 15 thứ sắc tâm. Alo, dạ chị Nguyên Trang hiểu nha chị. Chị An Viên, chú Bảo Quốc. Dạ hiểu. Đang ở trong Starbucks ồn quá không nghe rõ được. Dạ dạ Dạ dạ. dạ. Dạ dạ không sao chú. Dạ. Dạ rồi. Như vậy á là con đang lấy chi pháp của mắt xích gọi là thức duyên cho danh sắc ha. Anh Kiên thông chỗ này em đi qua tiếp ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn phía dưới mặt văn bản, mình đi tiếp theo cái mắt xích tiếp theo. Dạ đúng rồi. À, Trung Trung cho xin hỏi Dạ. Dạ con nghe cô. cái mà thức mà nó duyên cho sắc, hồi nãy Trung nói là nó duyên theo qua cái gọi là hậu sanh duyên phải không? Còn mà cái thức mà nó duyên cho thọ hỷ, thọ hành, thọ tưởng này á thì nó phải qua một cái duyên khác, nó gọi như là đồng sanh duyên, như là y chỉ duyên chẳng hạn như vậy Cái đó phải là không? cô Tâm Thanh đang tính theo duyên hệ, còn đang con đang tính là tính duyên sinh. À nhưng mà nãy Trung có nói là thức mà nó duyên cho sắc này thì nó phải qua cái gọi là hậu hậu sinh duyên Dạ phải không? rồi, nó là như vậy nè. Cô Nhung, cô Tâm Thanh đang học hai loại duyên. Một cái loại là duyên sinh, một cái loại là duyên hệ. Mà bây giờ con đang chỉ nói cái vấn đề là duyên sinh thôi, chứ con chưa chứng minh duyên hệ. Nếu mà bây giờ á, ví dụ như cô Tâm Thanh phải hiểu trước tiên duyên sinh là như thế nào, thì con đang ở cái mắt xích gọi là thức duyên danh sắc, là con đang tính vấn đề là duyên sinh. Anh Kiên ghi giùm em, anh Kiên thức duyên danh sắc á, ngay chỗ dưới văn bản á, thức duyên danh sắc á, ngay chỗ đó đó anh ghi giùm em là duyên sinh. duyên sinh. Lấy được chi pháp rồi, thức là chi pháp là gì, danh sắc là như thế nào, mình duyên nó ra đi, ra duyên sinh. Bây giờ thức duyên danh sắc bằng duyên sinh nè, con nói câu tâm thanh chứng minh dùm con cái duyên hệ, thì lúc này con mới đưa duyên hệ vô, cũng là thức duyên danh sắc, nhưng mà lúc này con đang nhìn vô cái thức mà gọi cho tưởng thọ hỷ với hành, nó có câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, kịp không anh Kiên? Đúng rồi, thì nó là câu sanh đó, thì như câu tâm thanh nói là vậy đó, tức là tại hồi nãy Trung mới nói là thức nó trợ cho sắc bằng hậu sanh Bằng duyên. hậu sanh thiên. Đúng rồi, thì bây giờ mình nếu mà mình đừng có nói, mình đang nói về chuyện duyên sinh, duyên khởi, nhưng mà nếu mình nói duyên hệ thì thức nó câu sanh với lại hỷ thọ thọ hỷ tưởng hành rồi đó, thì nó là câu câu sanh bất ly rồi đó. Nó là một loại khí khác nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ con cũng đang ở vấn đề là duyên sinh, gọi là thức duyên cho sắc đúng không? Thức duyên cho sắc. Thức duyên cho sắc á, thì gọi là duyên sinh. Nhưng mà trong cái sắc này nó có là sắc nghiệp, là năm thứ sắc thần kinh, kêu lấy duyên sinh, chứng minh duyên hệ, thì lúc đó con chứng minh bằng cái gọi là hậu sinh duyên. Rõ không? Rõ không? Dạ rõ rồi. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Hiểu, tức là cái duyên này nè, cái duyên này á, là hậu sanh duyên, còn cái duyên này á là câu sanh vậy Dạ thôi. đúng. Dạ đúng. Dạ. Tại vì mình đang học cái bề nổi trên là mình học duyên sanh thôi, chứ mình chưa có lấy duyên sinh chứng minh duyên hệ. Dạ. Có nghĩa là em chỉ là đang đưa cái vấn đề là duyên sinh thôi. Khi mình có được A chợ B duyên sinh rồi á, bây giờ người ta kêu mình chứng minh bằng cái duyên hệ đi, thì lúc đó mình mới đẩy 52 duyên vô, nhưng mà bây giờ mình chưa có học về 52 duyên nên mình không có đẩy 52 duyên vô. Dạ rồi bây giờ mình qua Cho tiếp mình cái hỏi mắt xích tiếp theo. Dạ sao cô Nhung? chứ ở chỗ này á, là đối với thời Bình Nhật thôi ha, thức duyên cho danh sắc mà thời Bình Nhật chứ không phải thời cái tục ha. Tại vì cái thời thời thời mà tâm tục sinh á, bất tích sinh thí á, lúc đó có tâm tham sân khởi không? Có Không, không. tâm ly tục à, tâm không không có tâm ly tục Nó là sinh tâm là tâm quả, quả, nó là tâm tâm quả, quả, tâm quả. À, dạ, nhưng mà như ngay vậy sau không đó phải, như có tâm tham. không, đó là Tâm đồng tham lượng á rồi, là qua nó đồng qua lượng. cái thời chuyển khởi, là qua cái thời Bình Nhật lên kia, đã lúc đó đã vô lộ rồi. Rồi rồi Vô đúng lộ rồi, rồi, đúng rồi, vậy đúng rồi. là thời Bình Nhật. Mình có ba thời: thời tục sinh, thời Bình Nhật và thời tử. Thời tục sinh nó sẽ là tâm quả, thời tử nó sẽ là tâm quả, làm sao mà nó có trường hợp tâm tham nhảy vô. Đúng rồi, thời Bình Nhật. Nếu mà khi mà tâm tục sinh của mình nó khởi lên một sát na rồi, lúc đó nó mới qua hậu kiếp, nó mới đẩy vô lộ, thì lúc đó nó mới có tâm tham, là cái lộ tâm tham đầu tiên, nhưng mà nó đã trải qua nhiều sát na rồi. Nên Dạ cái dạ hiểu thời mà rồi. tục sinh á, cái thời mà tâm sanh á, là nó là tâm quả, làm sao mà có động lực tham nằm ở cái thời điểm đó được. Kịp không? Dạ hiểu rồi thầy. Nó nó anh kia anh đưa lên đó, cả nhà thấy không? Dạ rồi, con sẽ đi tiếp cái mắt xích tiếp theo ha. Làm tiếp theo đó sẽ là Namaru Pachaya Chathayatana tí gì đó, thì lúc này là danh sắc duyên cho lục nhập, dịch giùm em đi, danh sắc duyên cho lục nhập, danh sắc duyên cho lục nhập, mà chữ lục nhập lúc này đang ám chỉ cho là ý nhập, lúc này chi pháp lại là khác rồi, là ý nhập. Như vậy á mới hỏi á, là Á thí na măng Á thí ru băng, người ta hỏi chữ danh chi pháp là gì, sắc chi pháp là gì, thì lúc đó cái mà danh á nó sẽ là thọ tưởng hành, còn sắc á tathagata măng ru băng văn ru băng nissaya mano vinyana tha tú vata tí, lúc này á, cái chữ văn ru băng nissa giá là nương đúng không, sắc pháp nương gì, ý thức giới, như vậy lúc này chính là sắc ý vật, sắc ý vật hay đây giao thú đó, sắc ý vật đó, văn ru băng nissa giá mano vinyana tha tú. Như vậy lúc này người ta hỏi danh là gì, nó chính là thọ tưởng hành, còn mà sắc á là sắc ý vật. Như vậy lúc này anh Kiên phía dưới mình có chỗ trống đúng không, cho em cái vòng tròn đi để mình biết cái vòng tròn đó là tâm tham. Dạ đúng rồi, mình đang qua mắt xích mới đó nha. Thọ là thọ hỷ, tưởng hành thức, rồi lúc này không cần liệt kê hành đâu anh. Mình đang có cái tâm tham nhưng mà phía dưới nó có một cái sợi dây là sắc pháp. Dạ, sợi dây sắc pháp. Mình đang ở cái mắt xích gì lúc này, duy dùm em mắt xích đó là danh sắc duyên cho lục nhập. Lúc này với vòng tròn duy gì là danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Rồi lúc này mình mới hỏi chi pháp, danh là thế nào, sắc là như thế nào. Danh nó chính là thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành lúc này nó là năng duyên, nó đang trợ cho cái hằng thức á, là sở duyên anh Kiên, là lục nhập nó chính là ý nhập đó, thức nó chính là ý nhập. Dạ như vậy á, danh sắc nó trợ cho lục nhập, thì danh á, lúc này là tưởng thọ với hành nó đang trợ cho thức, là thức nó chính là ý nhập đó. Còn sắc lúc này nó là gì, sắc lúc này á, lúc này nó sẽ là sắc ý vật, sắc ý vật làm năng duyên. Kịp không? Làm sao cô Nhung không hiểu, cô Nhung giải thích cho cái nhà dùm con chỗ này. Dạ. Ở đây là danh sắc duyên cho lục nhập, thì danh ở đây tức là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Còn sắc ở đây là sắc mà nương vào cái thức giới, cái ý thức giới, tức là đó là sắc ý vật. Thì cái sắc này á, sắc nương ý thức giới là sắc ý vật, như vậy là danh là thọ tưởng hành và sắc tức là sắc ý vật. Dạ, là những cái tâm ý thức giới nương vào cái sắc ý vật, thì dạ lúc này rồi. Sắc đó là sắc ý vật. Dạ con cái quả đồ mà anh Kiên mới vừa vẽ đó, thì thọ tưởng với hành á, anh ghi giùm em là năng duyên, năng duyên lúc này là năng duyên, nên tính theo duyên sinh đó nha, chứ không phải là năng duyên tính theo duyên hệ à, em chưa có chứng minh duyên hệ. Dạ, năng duyên. Còn cái sắc á, nó cũng là năng duyên luôn. Rồi con mới giải thích nè, cả nhà có nhớ không, mình có năm cái thứ sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm cái thứ sắc thần kinh này nó sẽ là chỗ nương cho tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhớ chỗ này không? Nhớ. Dạ. Rồi khi mà tâm sanh khởi, ý giới, ý thức giới nó sanh khởi, ví dụ như tâm tham nó sanh khởi, là nó phải bắt buộc nương theo sắc ý vật ở cõi ngũ uẩn. Dạ, nên lúc này mới bắt buộc là danh sắc, danh nó chính là tưởng thọ với hành, sắc lúc này chính là sắc ý vật, nó sẽ là năng duyên, nó trợ ra sở duyên, nó chính là thực. Là sao anh Kiên giải thích cho cả nhà giùm em? Thì mỗi cái tâm đó, nó muốn hiện hữu thì nó từ ở quả ngũ uẩn nó phải nương vào một cái sắc nào đó, thì cái ở đây là cái tâm tham này nó phải nương vào một cái sắc, là sắc ý vật. Thì cái này chỉ là đi ngược lại cái trên thôi à, tức là đúng. Cái này cái thức á, nó trợ cho ba thằng này, nó trợ cho ba cái anh tưởng thọ với hành này, và nó trợ cho cái sắc này. Thì dưới này nó đi ngược lại, thì cái sắc nó trợ cho thức, hành nó cũng trợ cho thức, thọ nó cũng trợ cho thức, tưởng cũng trợ cho thức. Và cái sắc này lúc này nó không phải là cái sắc nghiệp sắc tâm trên, mà nó là cái sắc ý vật, và nó sanh trước và nó trợ cho cái tâm này có cái chỗ nương. Thì cái chữ mà nissaya này có nghĩa là cái tâm này nó nương trên cái sắc pháp này. Thì sắc pháp này lúc đó nó gọi là ý thức giới, tức là sắc ý vật. Và cái danh á, ở trong cái trường hợp này tức là ba cái uẩn còn lại nó trợ cho thức uẩn, tức là thọ tưởng hành uẩn trợ cho thức uẩn. Dạ đúng, dạ đúng, dạ kịp ha, cả nhà kịp đi con nói. Cô Nhung kịp ha. Đã kịp. Dạ, cô Nhung kịp là các chị trong lớp cũng kịp ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ như vậy là xong cái mặt chi pháp. Mình tiếp theo đó là tát tha cát tá măng na má ru bá bát chế gia chát tha chát tá năng. Thì lúc đó cái anh cũng giữ giùm em cái chỗ bảng đó luôn đi. Em đang đi vòng tròn số 3 đó nha, của tâm tham số 1 đó. Thì lúc đó là tát tha cát tá măng, em kiên thấy chỗ đó không? Na má ru bá bát chế gia. Thì lúc này danh sắc duyên cho ý nhập, danh sắc ghi giùm em đi, danh sắc duyên cho ý nhập, danh sắc duyên cho ý nhập chấp thay cho tánh năng. Thì lúc đó sau với chấm hỏi là đang đi định nghĩa cái chữ ý nhập là chiếc tăng má nô má nó xăng lên kia vân vân. Dạ rồi, tiếp theo đó sẽ là ý nhập nó duyên cho xúc. Ý nhập nó duyên cho xúc. Như vậy là cái vòng tròn thứ ba của cái tâm tham số 1 này, tâm tham số 1 này ở cái duyên khởi số 3 đó, nó chỉ khó ở hai cái chấm hỏi hồi nãy lúc đầu. Coi lại có phải là cái bảng hồi nãy em nói là khó hay chỗ đó không? Chi Đúng pháp rồi. nó khó ở chỗ đó thôi. Dạ coi lại trên rồi. Duyên danh sắc và danh sắc duyên lục nhập. Dạ đúng. Dạ đúng. Danh sắc duyên lục nhập. Rồi lục nhập duyên cho xúc đúng không? Khó là hai chỗ này đúng không cả nhà? Dạ. Dạ. Dạ rồi cả nhà có hỏi con vấn đề gì không trong vấn đề duyên khởi số 3 này? Cái chỗ chấm chấm trùng á, anh giảng lại cái chỗ mà văn chít tăng má nô má má nó xăng, má nó xăng về. Dạ là chỗ nào chị, ở trên hả chị? Dạ à, cái chỗ mà danh sắc duyên cho ý nhập rồi chấm hỏi rồi văn chít tăng má nô má nó xăng rồi chấm chấm trùng á. À Dạ chị thì chỗ muốn đó tìm cái mặt văn bản này nằm ở đâu đúng không chị? Dạ rồi, khi mà định nghĩa về tâm á, ví dụ như mình đang học về cái tâm tham số 1, như vậy bắt buộc bây giờ mình phải có sách mà cái quyển mà bộ pháp tụ á, mình phải tìm ngay cái tâm tham số 1. Rồi anh Kiên trở về giùm em bộ pháp tụ nha. Rồi cũng văn bản Pali luôn nha. Mình sẽ coi cái vấn đề đó là Thammasangani. Dạ. Thammasangani rồi Chittu Pa Đá ha, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái gọi là 12 tâm bất thiện đó. Anh Kiên tìm giùm em. muốn gì muốn cái mano Không không, anh phải tìm, anh còn nhớ được cái vấn đề là bộ pháp tụ trình bày cái gì không? Bộ pháp tụ trình bày á là mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề theo kinh, rồi sau đó xong mẫu đề rồi các ngài mới trình bày là các pháp thiện là tám tâm đại thiện, rồi sau đó các ngài mới trình bày vô là 12 tâm bất thiện. Cả nhà còn nhớ chỗ đó không? Anh Kiên gọi giùm em Katame Dhamma Akusala. Đúng. sao là Akusala. Rồi tôi trình em trên rồi, nó đúng rồi đó, đi nó cái là này rồi. giải kiếm ở trên. Dạ mình có là 12 tâm bất thiện đó, cứ lên chịu khó một xíu nha. Dạ dạ đúng rồi, cứ lên lên xuống lên Samadhi thi này chắc không phải rồi. cứ lên xíu đành, cứ lên xíu đi. Chịu khó một xíu nha, cả nhà chịu khó một xíu. Tại vì hiện giờ trước mặt em không có bản Bali nên em lấy hơi chậm. Nó cả nhà có thấy không? Cái này á là câm má quá chá đó, câm má quá chá đó, sáu lần. Này, Cái này nó cũng cú chưa xa lá rồi. cú Đây sa là lá. bất thiện nó đi đầu nó ngồi vậy. Mình tím là 12 tâm bất thiện á. Ok. Sa la tâm thiện này. Ok. Rồi. Đó, đúng rồi. Như vậy là ở cái đoạn Pali 365, các nhà nhìn tiêu đề trước. Đoa đắc xá, đoa đắc xá akusala ni. có phải đoa đát xá là 12 không? Đúng. Hai tâm bất Dạ, thiện. 12 tâm bất thiện. Thì bây giờ đó là sẽ trình bày cái tâm tham thứ nhất là ở đoạn 365. Là lúc này cái đoạn 365 đang nói về cái phần gọi là chích cú, là chích câu. Trong cái chích câu á, này á, cả nhà mới nhìn xuống cái đoạn 366 á, là lúc này định nghĩa xúc nè, định nghĩa thọ nè, định nghĩa tưởng nè, định nghĩa tư, tâm, Chetana là tâm tư. Rồi sau tư tới là chít tăng. Như vậy là đoạn 370 đó. Rồi copy giùm em cái đoạn 370 ra vấn đề. Rồi đưa qua bên cái bảng bên kia có phải vậy không? Dạ Dạ chuyển. hiểu rồi. Dạ. Dạ copy lên bên kia cho chị nhìn giùm em. Dạ rồi, đúng rồi đó anh Kiên. À, cả nhà nhìn thấy cái chữ mà văn chít tăng má nô má ná xăng không? Dạ. Văn. Rồi. Bây giờ mình lấy ở cái mắt xích ví dụ như là tát tha ca tá măng na má ru bá bát chá gia chát tha chá tá năng, thì sau cái chấm hỏi là đi định nghĩa về cái là ý nhập á, là cả nhà thấy cái chữ bi lấy giá không? Nó rồi bây giờ mình sẽ gạch dưới cái chữ bi lá giá, là lúc đó anh Kiên mình thấy là văn chít tăng má nô má ná xăng. Nhét nhét mấy khúc này vô đó nè. Dạ đúng, dạ đúng rồi đó chị. Dạ, cảm ơn. Dạ chị. Dạ. Dạ rồi như vậy cả nhà mình nghỉ lao đi, 8:20 con quay lại ha. Ê, Dạ, cảm ơn sao Trung. chú. Dạ. Alo, Ok, dạ con chào trở lại. Trung. Dạ dạ cho anh trở lại. Dạ. Được rồi, anh Kiên cho em coi qua cái bảng hồi nãy mình có công thức của bốn cái vòng tròn, cho em coi lại. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái tâm tham số 1 đưa cái duyên khởi phần số 4. Con sẽ đọc cái nhà luôn. Avijja Bhajjaya Sankharo Sankhara Bhajjaya Vijnanang Vijnana Bhajjaya Namarupang Namarupa Bhajjaya Salayatanang Chattha Yatana Bhajjaya Paso Pasa Bhajjaya Vedana Vedana Bhajjaya Tanha Tanha Bhajjaya Upadanang Upadana Bhajjaya Pavo Pava Bhajjaya Chati Chati Bhajjaya Charamaranang. Như vậy bây giờ mình sẽ đặt dấu chấm hỏi cái mắt xích nào khó nè. Mắt xích số 3. Vinyana Paccaya Nama Rupang. Mình sẽ đặt dấu chấm hỏi. Mình sẽ đi tìm cái chi pháp của mắt xích số 3. Đặt dấu chấm hỏi. Mắt xích số 4. Nama Rupa Paccaya Sala Yatanang. Dấu chấm hỏi số 2. Dấu chấm hỏi số 3 là ở mắt xích số 5. Chattha yatana paccaya paso. Dạ, như vậy là ở cái mắt xích số số 3, số 4 và số 5 mình lưu ý á là mắt xích số 3 là thức duyên cho danh sắc. Cố gắng tìm chi pháp. Mắt xích số 4 nama rupa paccaya sala yatana, thì cái chữ mà sala yatana này là lục nhập nội. Lục nhập nội, lục nhập nội. Như vậy là lục nhập nội này nó gồm có là gì? Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, và sắc ý năm sắc thần kinh, và một cái nữa là cái là ý nhập anh. Ý nhập, ý nhập, lục nhập nội ha. Như vậy á là năm nhập dưới ý nhập, nhớ năm sắc thần kinh á là sắc pháp, sắc pháp. Cái nhập thứ sáu á là danh pháp, nó chính là thức á. Rồi qua cái mắt xích số 5 á là chát tha giá ta ná bách chế gia phá sô á, thì ở lúc này á chi pháp của chát tha chính là xúc nhập thứ sáu á. Nhập thứ sáu là ý nhập á. Nhập thứ sáu chính là thức, chính là ý nhập. Ý nhập này nó sẽ duyên cho xúc. Dạ rồi, như vậy mình sẽ đi vô văn bản, mình sẽ tìm thêm chi pháp ha. Dạ rồi, cả nhà đi vào văn bản nữa con. Như vậy cái văn bản của nó sẽ là 254, 254. Rồi mình qua quý phân giá. Dạ đúng rồi, 254, 254. Dạ rồi, con mời cô Nhung đọc giùm con cái mặt văn bản 254, cái nhà nghe và tác ý. Dạ. Tasmin samaye aguicha bacchaya sankharo sankhara bacchaya vinnya nang vinnya na bacchaya na maru pang na maru ba bacchaya sala jatanang chattha jatana bacchaya pha so pha sa bacchaya về đa na bacchaya tanha bacchaya ubada na bacchaya pha vô pha qua bách cha già trà ti bách cha già cha ra ma ra nằng ê qua mẹ ta sa kề qua la sa đúc khát khàn đa sa sa mu đa dồ hồ thì Alo, dạ cảm ơn cô. Dạ rồi, như vậy là bây giờ mình chụp hình, mình cắt cái đoạn 250 ha, chụp hình cắt lên kia, em dễ thao tác. này nó hơi bự quá Trung, tôi Vậy phải á cắt. anh, dạ, Dạ. mình cắt ra làm hai phần được không anh? Chụp hình cắt hai phần. Để tôi làm. Tại vì nó Ừ, dạ được anh, copy cũng được anh. Dạ, tùy ok. anh. Chữ có nhỏ quá không? Em nhìn được, các cô biết nhìn được hay không? Em biết. Lớn lớn hơn một chút thì tốt, còn Dạ dày dạ cũng được, mà lớn hơn thì tốt. Lớn hơn chút xíu rồi, chơi được rồi ha. Đã được rồi. Dạ Rồi vậy rồi cả nhà nhớ nhớ giùm con đó là mình đang học về cái tâm tham thứ nhất ở cái duyên khởi số 4 là ở chúng sanh gọi là ngũ uẩn. Lúc này là mình đang tính vấn đề là danh sắc luôn thì á lấy chi pháp. Dạ lấy chi pháp thì lúc đó avijja là sở hữu si. Rồi lúc đó là si nó duyên cho hành là sở hữu tư. Sở hữu tư nó duyên cho thức là vinh nha năng. Như vậy phía bên ngoài anh kia mà avijja bacchaya sankharo là mắt xích số 1. Mắt xích số 1. Rồi bây giờ qua mắt xích số 2 là sankhara bacchaya vinh nha năng là hành duyên thức là mắt xích số 2. Qua cái mắt xích số 3 là Vijnana Paccaya Namarupang. Dạ. Thì á, lúc này mình hỏi chi pháp là gì? Năng duyên á, là thức. Chi pháp là thức. Rồi sở duyên á, năng duyên sở duyên là lúc này đang tính duyên sinh nha, chứ không phải tính năng duyên sở duyên có duyên hệ à. Rồi danh chi pháp là gì? Sắc chi pháp là gì? Thì trong đó nói á, là danh nó là thọ tưởng với hành. Còn sắc á, sắc á lúc đó cả nhà để ý nè, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Như vậy là năm thứ sắc thần kinh, sắc pháp là năm thứ sắc thần kinh, mình gọi là năm nhập đó, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Rồi thì năm cái thứ sắc thần kinh này bây giờ mới là văn hoa, rồi sau đó ách thí ru băng chít tăng, thì lúc này đang tính là sắc tâm chít tá samuth năng, là 15 xứ sắc tâm. Yeah. Như vậy á, là phía trên chỗ trống anh Kiên vẽ cái vòng tròn ra, phía dưới nó sẽ có là sắc, ở trên là danh, dưới là sắc, dưới vòng tròn ra mình tán làm bốn. Dạ đúng rồi, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, rồi thức phía dưới sợi dây đi ngang được gọi là sắc, một cái là danh pháp, một cái là sắc pháp. Thì mình đang ở cái mắt xích số 3 là thức, như vậy thức nó sẽ là năng duyên, viññana. Rồi cái viññana này nó sẽ duyên cho là tưởng, thọ với hành. Dạ. Thức này nó duyên cho là thọ, tưởng và hành. Thức này sẽ là năng duyên, nó trợ cho sắc pháp, nó sẽ là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh và 15 sắc tâm. Đó là cái mắt xích số 3. Rồi bây giờ qua cái mắt xích số 4. Qua mắt xích số 4. Rồi phía dưới đúng rồi đó, mắt xích số 4. Rồi cả nhà để ý. Nama Rupa Paccaya Sala Yatana Satananti. Thì lúc này mình dịch ra là gì? Danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập mà lục nhập này là Sala, là lục nhập nội đó. Dạ rồi. Thì mới hỏi là danh là như thế nào, sắc là như thế nào. Thì danh nó chính là thọ, tưởng và hành. Sắc sẽ là gì? Sắc sẽ là gì? Chattaro là bốn. Chá Bốn đạo. Maha Phuta là bốn sắc đại hiển. Bốn sắc đại hiển. Rồi bắt đầu cái chữ mày. Văn chá rupang nissaya mano vinyana tha tú vatati, nó chính là sắc ý vật, sắc ý vật. Rồi lúc đó phía dưới mình sẽ có cái chỗ trống, mình nên vẽ ra vòng tròn và vẽ ra một cái sợi dây sắc pháp. Dạ đúng, vẽ cái vòng tròn, cái vòng tròn nó là cái họa đồ, có họa đồ nhìn mình mới liên tưởng ra năng duyên là như thế nào, sở duyên như thế nào. Mà năng duyên sở duyên này còn đang tính duyên sinh chứ còn chưa chứng minh vô duyên hệ. Đúng rồi. Rồi như vậy là danh sắc sẽ là năng duyên, danh nó sẽ là thọ, tưởng hành, sắc sẽ là năng duyên. Như vậy sắc lúc này, sắc dưới anh ghi giùm em đó là bốn sắc đại hiển, và cái nữa là sắc ý vật. Dạ rồi. Tiếp theo đó mình nhìn là Tathagata Măng Nama Ruang Bhakriya Salayatanang. Salayatanang. Rồi lúc này á mình sẽ thấy sau với chấm hỏi là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Như vậy là năm nhập là sắc pháp, một cái ý nhập là danh pháp. Kịp không? Có nhung kịp chỗ này không? Đã kịp. Cả nhà kịp không? Kịp mà. Dạ. Yeah. Ở Rồi. đây á là danh á, danh là thọ tưởng hành, và sắc á là sắc tứ đại, và sắc ý vật là năng duyên, còn sở duyên thì đó là sáu cái nhập, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhập và cái ý nhập. Chưa chưa con chưa kịp ý của nhưng cô Dung nói lại năng Tức duyên là sở ở duyên phải đây rõ ràng nha, đừng có nhầm lẫn năng nha. năng Cái duyên hàng của nó là danh mắt sắc, thì danh ở đây á, năng duyên là danh và sắc, và sở duyên là sáu nhập nội, thì danh ở đây là thọ uẩn, sở tưởng uẩn, duyên, hành uẩn. dạ con xin lỗi, cái sở duyên, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Năng duyên là về danh á, là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và về sắc á, là sắc tứ đại và sắc ý vật, đó là năng duyên. Còn về cái sở duyên là sáu cái nhập nội, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhập và ý nhập. Đúng. Đúng. Sở Cái duyên. sở duyên nó là sáu cái nhập nội, thành ra nó có cái năm cái nhập sắc cho mày đó phải không? Đúng, dạ đúng. Cô Còn Nhung nói lại để cả nhà tác ý ở cái mắt xích số 4. Dạ. dạ ở mắt xích số 4 thì danh sắc duyên cho lục nhập, thì như vậy á, năng duyên là danh sắc và lục nhập là sở duyên, thì danh ở đây á là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là danh, và về sắc á thì là đó là sắc tứ đại và sắc ý vật. Duyên cho cái lục nhập sở duyên đó là sáu cái nhập nội, đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, đó là sở duyên. Dạ. Dạ, mới gọi là xa lai giáp tánh năng á cô Nhung. Dạ. Dạ. Dạ, là hôm trước cô Nhung có thắc mắc với con cái vấn đề là tại sao mà mình học Dạ, nó tướng giống thần nhau. sinh khởi không? Dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Thì bây giờ mới chi tiết ra thì mới thấy là nó khác. Dạ, bởi vậy khi hôm trước cô Nhung hỏi con á, con không thể nào là con trả lời liền ngay lúc đó. Tại vì cái mặt chi pháp của nó rất là nhiều, mình phải so sánh bốn cái vòng tròn thì mình mới ra được vấn đề, mình đưa chi pháp mới ra được vấn đề. Nên lúc đó không thể nào cô Nhung hỏi, lúc đó con dùng 5 phút mà con trả lời cho cô được, và phải dùng đó là 2 tiếng đồng hồ mới trả lời cho cô được cái chỗ này. Kịp Dạ cô hiểu ha. rồi, sa thủ. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo cái mắt xích tiếp theo á là tát tha cách tá mô chấp tha chấp tá năng bát chế gia phá sô, thì mắt xích số 5 này á là chấp tha chấp tá năng á là nhập thứ sáu. Dạ, lúc này không dùng chữ sa la giáp tá năng mà ngài dùng cái chữ chấp tha giáp tá năng là nhập thứ sáu đó. Dạ, nó chính là ý nhập đó, ý nhập nhập thứ sáu, nó chính là ý nhập. Ý nhập nó mới duyên cho sở hữu sức là hành quẩn đó, ý nhập nó duyên cho xúc. Wow, kịp không, cả nhà kịp chỗ này không? Dạ, kịp. Dạ, cả nhà có thảo luận gì trong vấn đề này không? Dạ, cho cả nhà tư duy xíu đó. Cả nhà có muốn thảo luận trong vấn đề này không? Có thể liên tưởng được so sánh cái vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 nó khác nhau ở điểm nào không? Dạ, vòng tròn số 3 thì cái đó cái danh sắc mà duyên cho lục nhập á, thì cái sắc đó nó khác nhau ở chỗ cái sắc sắc đó là sắc do tâm sanh, sắc nó gồm có là năm cái sắc thần kinh, rồi cái và cái sắc ý vật, rồi sắc do tâm sanh, nó nhiều cái phần sắc nó nhiều hơn, còn ở đây nó chỉ có là tứ đại và sắc sắc ý vật thôi. Cái vòng tròn thứ ba thì nó nhiều sắc hơn. Dạ, anh Kiên trở lại cái mà cái công thức chung của mình đó, anh Kiên buổi đầu nhìn lên bốn cái vòng tròn tứ thần duyên khởi, anh Kiên nó mình đang so sánh cái vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 đúng không? Dạ, mình đang nhắm ở cái mắt xích số 4 của số 3, Đúng. mắt xích số 4, vòng tròn số 3 của mắt xích số 4, vòng tròn số 4 ở mắt xích của số 4 luôn anh Kiên. Nó có sự khác nhau đó. Dạ. Nó anh Kiên viết nhiều quá, anh Kiên có kịp vấn đề không vậy anh Kiên? À, kịp đúng. Thì cái số 3 này cái Kịp chất đúng không? giác tài năng nó chỉ có là một cái là cái nhập thứ sáu thôi, thành ra nó chỉ có là cái ý xứ hay là ý nhập thôi. Còn ở cái số 4 thì nó là sa la giác tài năng này, sa la giác tài năng này thì nó có Năm năm cái sắc thần kinh trong nó nữa, và ý nhập nó khác cái chỗ đó phải không? nó khác cả Dạ cái phần đúng. rua sắc đó, phần sắc pháp á, danh sắc hay Dạ đúng phần năng rồi. duyên á, năng duyên á. Còn cái chất giác Dạ tài năng đúng. của cái số 3 ấy, cột số 3 ấy, nó chỉ có một thứ à, nó là ý xứ thôi, nó không có năm cái sắc thần kinh trong đó. Còn cái số 4 này nếu Dạ mình nói đúng. như vừa rồi thì là cái sa la giác tài năng này nó có khí sứ và nó có năm cái sắc thần kinh trong đó nữa. Dạ đúng. Dạ đúng. Nhưng mà nếu mình cho cái thí dụ vậy, cái tâm tham thứ nhất, cái trung, thì nó chỉ là cái danh pháp thôi, thì nó đâu có sắc pháp trong đó, phải không? Nhưng mà cái này mình nói vấn đề là sanh khởi mà cô, cái pháp này nó đang làm cho cái pháp kia nó liên quan đến pháp kia đó, chứ không phải là A đẻ ra B cô. Nãy giờ cô đang liên tưởng A đẻ ra B à? Tại vì Yeah. đang suy nghĩ về cái tâm tham thứ nhất thôi, thì không biết tại vì nó cứ sắc pháp trong cái ba và bốn này, thì mình nói ủa thì cái tâm tham thứ nhất nó có sắc, nó đâu có sắc pháp trong này đâu, thì nó phải áp dụng được cái ba với bốn. Ở cõi ngũ quẩn nó cần có sắc pháp à? Dạ đúng rồi, nhưng mà tâm tham cũng phải cần có sắc pháp Dạ, nữa, tại nó cần cái ở sắc cõi thần ngũ quẩn tâm nào cũng cần phải có sắc pháp. Dạ. kinh. Dạ, sắc ý vật này nọ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Cái công thức của mình đó là A trợ cho B. Anh Kiên ghi giùm em A trợ cho B. A trợ cho B thì á A này nó đang làm sanh khởi lên cho B chứ không phải là A đẻ ra B. Nãy giờ cô Tân Thanh đang liên tưởng A đẻ ra B đúng không? Tâm tham nó đẻ ra sắc pháp đúng không? Dạ. Đẻ khác mà nó làm cho sanh khởi là khác, hai cái nó khác nhau cô. Dạ. Đẻ khác mà sanh khởi nó khác. Dạ, nó có hiện tượng giống như bà nội đẻ Nó cũng con có cái nào cũng có ra hết trơn á. Cái nào đẻ vậy nó cũng có ra, mà sanh khởi đó. nó cũng có ra hết. Dạ, nó gọi là hậu sanh duyên là vậy đó. Mình tưởng nó đẻ ra nhân phết vì nó mà cái kia nó phải có mặt từ trước, nhưng mà ở đó là mình nói về duyên hệ, nhưng mà ở đây nói chuyện sanh sanh khởi là nó là cái gì đó, cái gì mà sư sáng duyên nói đồng đồng thời Đồng nhất sanh, tâm đồng gì sanh đó, tương ứng gì tức đó là hả? nó cùng cùng một thời điểm mà. Dạ. Nó không có cái trước cái sau. Dạ thầy Trung ơi, em hỏi một thầy một tí à thầy được không ạ? Dạ con nghe ạ. Dạ thầy, em hỏi tức là em thấy rằng vậy là cái chỗ bốn này này nó có phải là mình đang diễn giải cái những cái lộ ý tiếp dẫn lộ ngũ cho nên nó mới có sẵn năm sắc thần kinh không? Thế còn cái chỗ phần ba là mình chỉ nói nguyên cái phần lộ ý thôi mà nó không tiếp nối lộ ngũ cho nên nó chỉ có ý nhập thôi. Phải không thầy? Còn cái Dạ phần hát cũng này thì tại sao lại lại lại khức à tức là khức duyên khức thì duyên danh xong lại danh duyên xúc luôn nhỉ, cái chỗ này hình như lúc đi em đi em lại ra ngoài thì dạ, phải nói lại một tí được không ạ? dạ con cũng đang tác ý đến chỗ đó đó, để con xem lại cái dạ chỗ đó dạ như thế dạ nào. Dạ con cảm ơn. Dạ, tại vì nó Tâm có, Thanh cũng đang có cái suy nghĩ chỗ đó đó. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, trong đây còn vấn đề gì nữa không ạ? Cái cuối Với cùng, cái chưa chưa mình đi đến số 3, số 4 thôi, học không nói qua cái chứng kiến với gì nữa. cái nữa cả nhà để ý nè, nhiều khi có những câu hỏi của cả nhà đó con nghe được nhưng mà nhiều khi con chưa bắt cái ý được, đầu con về rồi con nghe lại cái vấn đề câu hỏi đó con mới tắt ý, rồi mới tìm cách làm sao con giảng cho cả nhà chỗ đó. Chứ nhiều khi chứ không phải là nói ra con biết liền đâu. Nên phải thông cảm con chỗ đó nữa nha. Dạ rồi, cả nhà tìm cái chỗ nào nữa không? Có vấn đề gì nữa không? Dạ, cả nhà có Vấn muốn đề hỏi số con 5 thêm nói nữa không? chung, cái vấn đề số 5 cái cuối cùng hồi nãy á, cái nó cho xúc á, duyên cho xúc, thì cái này là sở hữu xúc phải không, là một một Sở cái phải sở hữu không? xúc cô. Dạ, dạ sở hữu dạ xúc. chỉ muốn Dạ. rõ lại phần này nhập nè, thức này nó cho xúc là Chứ sở hữu. xúc đó không phải là mũi tên con nói ba cái nó bắn lại để hội tụ, không phải lúc này không phải là hội tụ mà lúc này là cái danh danh pháp nó chính là tâm sở xúc. Dạ. Dạ, hỏi chắc này, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi như vậy cả nhà mình hồi hướng nhé. Dạ mình nghỉ sớm. Dạ. Mình chúc cả nhà ăn vui. Dạ. Chị Loan hồi hướng dùng được không ạ? Chị Loan có đó. Dạ, mời cả nhà hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả thiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ. Hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Sa-du, sa-du. Cảm ơn chung ạ. Dạ, cảm ơn Như chị. vậy Dạ, là cảm ơn tương các lai mình dạ, sẽ mình ngoài chúng ta cho tới ngày nào? Tri ân từ mùng chung 1 mà. Tết, mùng 2 Tết mình nghỉ đi anh, rồi qua mùng 1, mùng 2 là thứ bảy chủ nhật của tuần tới á, là mình học lại đi. Dạ. Rồi, rồi. Dạ, chúc Dạ. mừng năm mới cho thầy Trung À, và em với Quang. dạ, cảm ơn cô. dạ dạ chúc Chúc mừng năm năm mới. mới. Dạ, xin chào. Dạ, chúc Vậy là mình nghỉ năm cái cuối tuần tới, là cái cuối tuần sau đó là mình bắt đầu lại nha. Dạ Dạ. sa thú sa Tức là thú, dạ ngày tri ngày ân thường xuyên, tháng cảm tạ ơn đó. Duyên. Năm Dạ kính năm chào gì? mọi Năm người. tới là năm năm gì vậy? Giáp thân, giáp Năm thân. nhâm thìn, năm năm năm thìn, giáp thìn, giáp rồng, thìn. năm dậu hả? Đâu có Năm con giáp rồng, thìn, năm con rồng. rồng. con rồng, con rồng. Dạ rồi. Dạ xin chào quý vị, chúc mừng năm Dạ mới. xin Dạ chào. Dạ dạ chúc mừng năm cảm chúc ơn mừng chị năm mới. Quan, Cảm ơn chị chị Hai, em. chị Dạ Quan gửi dạ sách xin nha. kính Dạ chúc tất xin cả. chào. Dạ Dạ. cảm ơn cả nhà gửi sách nè. Cảm ơn. Dạ.